Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Patrick White là người Úc đầu tiên được trao giải Nobel văn học vì những tác phẩm có nghệ thuật phân tích tâm lý sâu sắc và bút pháp sử thi, nhờ đó đã mở ra một châu lục văn chương mới. Tại Việt Nam, các tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt như Cây Người, tiểu thuyết hai tập, những bức thư in trong tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, Đồng Đô La Bất Hạnh in trong tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, nhà xuất bản Văn học 1997. Truyện ngắn đặc sắc của tác giả đoạt giải Nobel, nhà xuất bản Văn học 2004. Sau đây, qua giọng đọc của Hải Yến, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Đồng Đô La Bất Hạnh, bản dịch của dịch giả Đinh Việt Tú. Tôi gọi điện thoại cho Haysen Kincher xem có phải ông ta định đi vào thành phố không. Có, sẽ đi. Ông ta trả lời với một giọng khô khan và lạnh lùng. Tôi có việc cần phải giải quyết ngoài ấy. Tôi trả lời và tỏ ý cho ông ta biết là tôi sẽ rất thích nếu được đi cùng xe với ông ta. Được, ta có thể đi cùng. Tôi biết Haysen Kincher sẽ chẳng bao giờ đồng ý đi với bất kỳ ai quanh đây và chịu chấp nhận một điều gì tương tự như thế. Vậy 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ở chỗ anh nhé. Tôi vội vàng mặc quần áo và chạy tới nhà ông ta. Mùa đông năm nay ở chỗ chúng tôi lạnh khủng khiếp. Từ cửa sổ của nhà tôi có thể nhìn rõ cái vịnh lớn của con sông đóng băng trải dài 13 dặm từ phía nam lên phía bắc. Mọi người có thể đi xe trượt trên mặt sông đã đóng băng tới những đảo xa. Ô tô đuổi nhau trên con đường trước kia tàu thủy vẫn chạy. Tuyết trắng phủ kín hai bờ sông, chỉ có màu xám của cây cối nổi bật trên nền trắng của một miền tuyết phủ. Như tôi đã nói, xung quanh đây có lẽ chẳng ai được Haysen cho đi nhờ xe bao giờ. Thậm chí trên thế giới này cũng chẳng có ai bao giờ được hưởng một cử chỉ thân thiện nào của ông ta. Đó là một người keo kiệt và cô độc hiếm có. Loại người như ông ta có lẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong một xã hội công bằng. Nhưng Haysen Kincher không những sống đầy đủ mà có thể nói ông ta chết đuối trong sự giàu có của mình. Cũng chính vì thế mà tôi muốn biết rõ hơn về ông ta. Ông ta có một sức hấp dẫn kỳ lạ, một sức mạnh đặc trưng cho những người dũng cảm đi trên dây qua sông Nilagara hay nhào lộn trên không. Những người mà ngắm nhìn họ, chúng ta thấy sợ hãi đến tim ngừng cả đập. Chúng ta lo sợ cho cuộc sống của họ và không muốn nhìn thấy họ rơi xuống chết. Đôi khi, tôi có cảm tưởng là Haysen đoán biết được những ý nghĩ của tôi về ông ta. Chẳng có bằng cách nào, ông ta trông có vẻ chân thành một cách trơ tráo. Có lẽ quan hệ của tôi với ông ta đã làm ông phấn khởi chăng? Tôi cho rằng tôi là người duy nhất trên thế giới này được ông ta tin như thế. Haysen là người có tuổi, thấp và gầy đét. Tôi tới đúng lúc ông ta thắng yên cương cho ngựa trong chuồng. Đó là một con ngựa cái nhanh nhẹn và tuyệt đẹp, nhưng nó rất sợ ông chủ và căm thù ông ta nữa. Tôi nhận thấy điều ấy qua ánh mắt dè chừng của nó. Không nhìn tôi, Hayse nói to, đóng cửa lại không thấy lạnh à, đổ quỷ tha ma bắt. Tôi đóng cửa và nhìn thấy trong chuồng cũng khá ấm áp. Tuyết sẽ rơi đấy, tôi nói. Tôi tin rằng với thời tiết như thế, chắc anh sẽ không đi vào thành phố nữa chứ. Ông ta cười nhếch mép và cắt ngang lời tôi. Chẳng lẽ tuyết làm thay đổi thời tiết sao? Làm sao anh biết là tuyết sắp rơi cơ chứ? Trời tối sầm lại và có vẻ ấm lên một chút ít đấy thôi. Tôi không chịu thua tuyết đâu. Ông ta cười mỉa mai. Tôi có cảm giác là ông ta đang theo dõi nét mặt của tôi. Nào, mở hộ tôi cái cửa. Ông ta dắt ngựa, rồi dựng lại trước bếp. Ta vào trong uống chút gì cho ấm người đã. Tôi đi theo Hayse vào bếp. Ở đó vợ và con của ông ta đang quấn quýt bên nhau. Người vợ là một phụ nữ có thân hình thon thả, nước da tai tái và sợ chồng đến chết khiếp. Các điền chủ xung quanh đây vẫn kể với nhau rằng Hayse lấy bà để bù vào món nợ mà bố bà ta không trả được. Lần ấy, tôi hiểu rằng đó là thời gian tốt nhất để lấy vợ. Hayse vẫn thường nói như vậy. Đứa con trai nhỏ ngồi trên sân, người vợ chuẩn bị nước giải khát bằng sữa, trứng và rượu rum. Khi chúng tôi uống xong, Hayse quỳ xuống trước mặt đứa con. Trong mắt đứa bé toát lên cái gì đó có vẻ căm thù. Đấy là một đứa bé tàn tật. Hàng xóm vẫn bàn tán, thà rằng nó chết đi có lẽ đỡ khổ hơn. Nhưng Hayse yêu con một cách đặc biệt. Ông ta âu yếm bế con trên tay. Thằng bé chỉ trợn tròn đôi mắt nhìn, rồi khóc ré lên khi người mẹ tiến đến gần. Cút đi, cô đừng có quấy rầy chúng tôi. Người vợ lùi lại và Hayse chỉ tay vào đứa con, nói một cách huênh hoang rằng một thằng bé tuyệt diệu phải không? Chẳng có ai trả lời ông ta. Hayse gầm gừ cái gì nghe không rõ trong cổ họng và chơi với con một lúc nữa. Sau đó ông ta đặt con xuống nhà và ra lệnh cho vợ. Cô chồng lấy nó đi. Người vợ gật đầu một cách sợ hãi, đôi mắt lộ rõ nỗi đau khổ và khuất phục. Chẳng thèm chia tay vợ, ông ta đi ra khỏi bếp. Tôi theo Hayse ra ngoài. Chúng tôi ngồi vào xe trượt và lấy chăn trùm lên người. Phía trước chúng tôi là chặng đường khá dài, những 6 dặm trên tuyết. Cơn bão tuyết tới gần. Hayse lập tức hiểu ngay tôi nghĩ gì khi thấy tôi nhìn ông ta. Bão tuyết, tôi cũng không sợ. Ông ta nói và nhếch mép cười. Tôi biết rõ rằng chả mấy chốc bão tuyết sẽ đuổi kịp chúng tôi. Tiếng rạn nứt lạo xạo của mặt tuyết đã đóng băng, đổ dài theo vó ngựa. Xe trượt lướt trên mặt băng phát ra những âm thanh kỳ quặc. Chúng tôi đi vòng quanh hàng rào rồi hướng về phía thung lũng đằng xa. Chúng tôi dừng lại trước cửa ngôi nhà cũ của Ray Borg cho ngựa nghỉ ngơi. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, cửa khóa chặt. Những cánh cửa sổ được giữ chặt bằng các thanh gỗ đóng đinh chắn ngang. Đó là một gia đình xấu xa, bỉ ổi và ngu ngốc. Hayse nói gầm gừ, giơ roi ngựa chỉ vào ngôi nhà. Con trai cả của gia đình Ray Borg thì tôi biết, đó là một con người tuyệt diệu. Một lần vào mùa thu, anh ta thu hoạch táo chẳng may bị ngã từ trên cây xuống và chết. Vợ anh ta muốn làm ăn tiếp tục nhưng đã không cẩn thận vay tiền của Hayse. Nhờ thế mà ông ta chiếm được cả trang trại này. Tất nhiên đấy không phải là trường hợp tội lỗi duy nhất của Hayse. Gió đã bắt đầu rít lên, trên đường xuất hiện thêm nhiều đống tuyết bị đóng băng. Khi đi qua một đống tuyết to, lên đến đỉnh thì chiếc xe bị nghiêng và cả hai chúng tôi ngã xuống. Con ngựa sợ hãi hí lên, nhưng Hayse vẫn cầm chắc dây cương. Chúng tôi rũ tuyết kéo xe trượt từ trong đống tuyết ra, thắng ngựa rồi tiếp tục lên đường. Gió rét nổi lên mạnh hơn nữa, mặt trời lúc nãy còn chiếu, giờ đã bị mây đen che kín rồi. Trước khi đi tiếp, Hayse tiến lại gần con ngựa. Thông thường khi giận dữ, người ta đánh hay mắng con vật. Nhưng Hayse thì khác hẳn, ông ta nắm chặt hai tai ngựa xoáy mạnh, làm con vật đáng thương vặn cả người và cúi đầu sát tận đất. Đặc biệt là ông ta không hề nói một câu nào. Con ngựa bùng vằng giận dữ. Lúc này Hay-sen mới lấy roi quất túi bụi vào đầu gối con vật. Sau đó, ông ta lại túm lấy tai ngựa vặn và nói: "Bây giờ, chắc mày sẽ không đi nhầm đường nữa chứ?" Nói xong, ông lên ngồi cạnh tôi. Tôi im lặng. Tôi có thể can thiệp, nhưng có gì đấy nhắc tôi không nên dính vào. Con ngựa đi có vẻ khập khiễng, song Hay-sen thúc nó đi không thương tiếc. Càng bị thúc, ngựa càng đi chậm. Nên khi chúng tôi tới được văn phòng của Hay-sen thì tuyết đã rơi phủ kín mọi nơi. Tôi chia tay với Hay-sen trên bậc thềm rồi đi vào phố để giải quyết việc riêng. Đi một quãng xa, tôi nghe thấy Hay-sen nói to: "3 giờ quay lại đây nhá." Tôi gật đầu, tuy biết rằng ngày hôm nay chúng tôi không thể quay trở về được. Giải quyết xong mọi việc, tôi đi đến chuồng ngựa của nhà trọ xem tình hình con ngựa. Máu chảy ri rỉ từ chỗ sưng phồng ở đầu gối của nó. Chủ nhà trọ nhổ nước bọt và nói: "Chân ngựa sưng to lắm. Ngày hôm nay chắc chắn các anh không về nổi đâu." "Tôi biết thế mà," tôi trả lời. "Đồ man rợ." Chủ nhà trọ chửi đổng, nhưng tôi biết là ông ta ám chỉ Hay-sen. Trước 3 giờ, tôi đã có mặt ở văn phòng của Hay-sen. Đó là một căn phòng sát mái, tối tăm và lạnh lẽo. Ở vào địa vị như thế, Hay-sen thừa khả năng có một địa điểm xứng đáng hơn. Khói từ lò sưởi bốc lên mù mịt đến khó thở. Trong phòng chẳng có gì để thông gió. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế tựa và một cái két sắt chắc chắn đứng ở góc nhà. Hay-sen tin rằng cất tiền ở đây là chắc chắn, còn tôi thì nghĩ chỉ cần tuốc nơ vít thông thường cũng mở được. Tôi gặp Hay-sen ở bậc thềm, nhận ra tôi, ông ta cau nhàu vẻ khó chịu. "Tôi đi gọi điện thoại một tí, đường nghe đâu không thể đi nổi." Hay-sen không có điện thoại trong phòng, mỗi khi cần, ông ta lại xuống nhờ máy của cửa hiệu ở tầng mặt đất. Ông ta giữ thói quen ấy và chẳng bao giờ chịu thay đổi. "Vâng, tôi sẽ đợi trong văn phòng." Tôi trả lời Hay-sen như vậy. Vừa bước vào phòng, tôi vội đến che miệng lò sưởi và tìm cách thông gió. Nhưng chiếc cửa sổ duy nhất đã được đóng chặt bằng đinh. Một lúc sau Hay-sen quay lại. "Quỷ tha ma bắt những đống tuyết ấy đi." Hay-sen nói với giọng bực tức. "Đường dây không liên lạc được." "Đường dây nào?" "Điện thoại, tới trại." "Anh muốn báo tin rằng..." "Rằng ngày hôm nay tôi không trở về nhà được." "Anh sẽ ngủ lại khách sạn ư?" "Còn anh thì không ư." "Không, tôi ngủ ở đây." Ông ta cắt ngang. Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Giường tôi không có, chỉ có hai chiếc ghế tựa. Hay-sen đoán được ý nghĩ của tôi. "Tôi vẫn thường ngủ ở đây mà. Tất nhiên là trên sàn." Quan tâm đến suy nghĩ bên trong của Hay-sen, tôi hỏi: "Anh định báo cho vợ biết là anh không về chứ gì?" "Ồ, đời nào, tôi muốn hỏi xem sức khỏe của thằng bé ra sao thôi." Có tiếng chân bước thận trọng lên cầu thang. Hay-sen theo dõi và căng mắt nhìn ra cửa. Người đi lên đứng lại trong hành lang tối, chắc là đang tìm nắm đấm cửa. Cánh cửa bỗng mở và Dean McSay bước vào. Nhà của ông ta nằm bên cạnh trại của Hay-sen. Dean sống với vợ và 5 đứa con trong một ngôi nhà nhỏ được ngăn cách với chuồng ngựa bằng hàng rào gỗ. Gia đình ông ta nghèo và sống vô cùng vất vả, mặc dầu phải làm việc từ sáng đến tối. Dean gầy gò như cỏ hương, cổ dài ngoẵng, hai gò má nhô cao, bộ ria phủ kín cả trên môi. Ông ta có đôi mắt chân thành, thật thà nhưng mệt mỏi. Dean dừng lại trước cửa, hai mắt nhấp nháy, từ từ cởi chiếc khăn quàng cổ đã rách ra. Hai tay đi găng vẫn để nguyên. "Vào nhanh lên, anh nghĩ tôi có lò sưởi ở đây để sưởi ấm cho cả thành phố chăng?" Dean đập đập gót chân vào nhau và đóng cửa lại. "Xin chào ông Kincher." Ông ta cười gượng gạo và sợ hãi nhìn chủ trại. "Anh muốn gì?" Hay-sen hỏi, không thèm chào lại. "Anh muốn trả tiền lãi hả?" "Vâng, thưa ông Kincher, nhưng bây giờ tôi không thể trả hết được." "Lại vẫn bài hát quen thuộc, Thế thì bao nhiêu? Hay Sen hỏi một cách giận dữ. Dạ, 11 đô la và 50 xu. Anh nợ 20 cơ mà. Vâng, tôi sẽ trả nốt khi nào gà nhà đẻ trứng. Hay Sen phá lên cười mỉa mai. À, thế là quá kéo dài rồi. Nếu như trang trại của anh đáng giá vài đồng tiền rách, thì tôi đã tống cổ anh ra khỏi đó từ lâu rồi. Thằng già đều cáng ạ. Xin ông rủ lòng thương, ông Kin Chơ. Tôi sẽ trả đến đồng xu cuối cùng. Din trả lời một cách van xin và cầu khẩn. Hay Sen đặt tay xuống mặt bàn. Đồ nói dối. Nào, hãy đặt lên bàn xem có bao nhiêu. Cuối tháng này là anh phải trả hết nợ đấy. Maxey tiến lên gần bàn. Tôi ngồi cạnh lò sưởi. Đôi mắt cẩn thị của Maxey nhìn Hay Sen rồi nhìn tôi. Dễ thấy là ông ta toàn thân lạnh cóng. Ông ta tháo găng tay, vào lúc đó hiện ra đôi tay sần sùi tím ngắt. Đặt găng tay lên bàn, Maxey rút từ chiếc túi áo khoác rách ra cái túi nhỏ đựng thuốc lá, lắc lắc trong túi. Maxey móc tiền ra. Ông ta vừa đặt 2 đồng 50 xu lên bàn là Hay Sen lập tức vồ lấy ngay. Từ trong túi rơi ra một cái gì đấy, chắc chắn là tờ giấy bạc. Tôi muốn nhắc cho Maxey biết thì Hay Sen đã dùng lòng bàn tay che lại rồi từ từ kéo về phía mình. Khi Hay Sen nhấc tay lên thì tờ giấy bạc cũng không còn ở đấy nữa. Maxey móc những tờ giấy bạc cũ nát còn lại đưa cho Hay Sen. Hay Sen tính rất nhanh. 11 đô la và 50 xu, đúng rồi. Đợi tí, tôi sẽ viết giấy chứng nhận cho anh. Đừng quên là anh phải trả hết nợ vào cuối tháng này đấy nhé. Maxey thẫn thờ nhìn Hay Sen viết giấy chứng nhận. Cất túi thuốc lá vào túi áo khoác. Maxey đứng chờ. Hay Sen xé đôi tờ giấy, đưa cho con nợ một nửa. Cảm ơn ông ạ, Maxey khẽ nói. Hay Sen gật đầu. Đừng có quên đấy nhá. Hay Sen nhắc lại một lần nữa. Vâng, tôi sẽ cố gắng, thưa ông Kin Chơ. Maxey quay người đi xa. Anh ta đánh rơi cái gì trong túi ra đấy? Tôi hỏi. 1 đô la. Thằng ngốc, nó mất 1 đô la. Thế anh có trả lại cho anh ta không? Hay Sen cười ngất. Sao? Của cải của mình mà không biết giữ gìn. Tôi phải trả lại cho nó ấy à? Nó sống khốn khổ như vậy là vì thế đấy. Nhưng đồng đô la ấy là của anh ta. Hắn nợ tôi nhiều hơn thế nhiều. Thế cũng được. Nhưng anh sẽ ghi thêm 1 đô la vào số tiền trả rồi chứ. Thế anh cho tôi là thằng ngu à? Anh ta có thể buộc anh vào tội ăn trộm đấy. Tôi nói mặc dù biết sẽ chẳng làm cho Hay Sen nao núng. Tôi thấy rõ tôi đã đem lại niềm vui cho Hay Sen khi tôi tỏ ý kinh tởm về ông ta. Nếu như hắn không là thằng ngốc, thì hắn đã không trả 80 đô la tiền lãi hàng năm vì nợ 400 đô la. Hay Sen trả lời với giọng kẻ chiến thắng. Tôi tò mò không hiểu anh ta có quay lại không khi biết mất tiền. Ngoài ra, hắn còn nói dối tôi nữa chứ. Hắn nói là có 11 đô la và 50 xu thôi mà. Hay Sen tiếp tục. Sau đó Hay Sen cúi xuống và viết cái gì đó trên bàn. Tôi vẫn ngồi chăm chú theo dõi. Bỗng tôi nghe tiếng chân bước trên cầu thang. Maxey bước vội vào phòng với nét mặt hoảng hốt. Ông ta chăm chú nhìn lên sàn, nhìn tôi, nhìn lên bàn, rồi lại nhìn Hay Sen. Tôi đánh mất 1 đô la. Ông ta nói, chắc chắn là tôi đánh rơi nó ở trong phòng này. Hay Sen cau mặt. Rõ ràng anh chỉ có 11 đô la và 50 xu thôi. Đó không phải là đồng đô la của tôi. Anh nghĩ là tôi tin anh à? Ai có thể đưa cho anh 1 đô la cơ chứ? Có nghĩa là lúc nãy anh lừa dối tôi. Không, không phải tiền của tôi. Maxey nhắc lại. Tôi phải mua thuốc hộ người khác. Thế anh nghi cho tôi ăn cắp của anh phải không? Maxey buông thõng tay một cách bất lực. Không, làm sao tôi dám nghi như thế được? Maxey nhìn quanh một lúc rồi lắp bắp. Có thể là tôi đánh rơi ở chỗ khác. Maxey quay người và cúi đầu ủ rũ đi xa. Hay Sen nhìn tôi, nở nụ cười đắc thắng. Anh đã thấy chưa? Ông ta nói. Tôi rời khỏi văn phòng đi về khách sạn. Dọc đường, tôi ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc ngủ. Mắc say đang đứng cạnh quầy nói chuyện với người bán thuốc. Bỗng tôi nghe thấy người bán hàng trả lời. Tôi không thể giúp anh được đâu Mắc say ạ. Bao nhiêu lần anh không trả tiền tôi rồi. Biết làm thế nào bây giờ khi anh không tin tôi? Mắc say buồn rầu nói rồi bỏ đi. Nằm mãi trong khách sạn tôi không tài nào ngủ được. Tôi luôn nghĩ đến Hay Sen. Sang ngày thứ ba, bão tuyết đã tan. Tôi gặp Hay Sen ở bưu điện. Ông ta nói, chúng ta đi chứ. Có đi nổi không? Chắc chắn là có chứ. Ông ta trả lời và cười vui vẻ. Tại sao anh lại vội vã như vậy? Chẳng sao cả. Tôi nhớ thằng bé quá rồi. Khi chúng tôi lên đường thì con ngựa vẫn còn khập khiễng. Nhưng đi được chừng 2-3 dặm, nó bắt đầu phi nước đại. Như mọi lần, sau cơn bão tuyết, mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng chiếu xuống nền tuyết trắng xóa, phản chiếu lại chói chang. Cành cây, hàng rào, đường dây điện, tất cả đều phủ một lớp tuyết mỏng. Rừng thông dưới thung lũng xanh thẫm, trông từ trên cao xuống giống như một bàn cờ Tây, ô trắng ô đen chen nhau. Dọc đường, Hay Sen kể nhiều về đứa con, còn tôi thì chỉ im lặng. Khi dừng lại trước nhà, Hay Sen vui vẻ mời tôi. Nào, chúng ta hãy vào nhà làm miếng gì cho ấm người đã, để xem chàng công tử của tôi đang làm gì nào. Tôi theo Hay Sen vào nhà. Mùa đông, bếp của Hay Sen cũng là nhà ăn và phòng ngủ vì ông ta rất tiết kiệm củi đốt lò sưởi. Bước vào nhà thì thấy vợ Hay Sen từ giường nhổm dậy. Tôi không thể nhận ra chị ta nữa. Chồng chị ta thiểu não, rũ rượi, đau khổ. Chúng ta đã ở nhà. Con đâu rồi? Hay Sen nói giọng oang oang. Vợ nhìn chồng và bỗng môi rung rung. Chị mơ mộng mấp máy, không ra lời, rồi lại mím môi lại. Cố gắng lắm mãi sau chị Mắc Xây mới nói được. Con chết rồi. Trong bếp, sự sống như ngưng lại. Tôi nhìn lên thân hình thấp lùn của Hay Sen. Lúc này tôi cảm giác là ông ta còn lùn thêm nữa. Mặt ông ta sám ngắt như người chết. Chỉ có các thớ thịt trên má khẽ động đậy. Con đâu? Hay Sen hỏi với giọng người cúm. Người vợ nhìn lên giường. Hay Sen nhìn theo vợ. Bước mấy bước loạng choạng tới gần giường. Chúng tôi nhìn thấy thân hình co quắp của đứa bé. Chắc chị ta nằm ôm sưởi ấm thằng bé cho tới tận lúc chúng tôi về. Chiếc giường ngổn ngang chăn gối nhào nát chứng tỏ chị ta đã trải qua một tấn thảm kịch lớn. Hay Sen ngắm nhìn con nhưng không động vào người nó. Ông ta giận dữ nhìn vợ. Em đã làm tất cả những gì em có thể. Cô đã làm những gì? Ông ta hỏi. Con bị ho. Người vợ trả lời, em biết là con bị sưng phổi. Anh còn nhớ là em đã bảo anh mua thuốc cho con, nhưng anh nói là không cần, rồi con sẽ khỏi. Người vợ tiến tới cửa sổ. Em đã nhờ vợ Mắc Say giúp đỡ. Cách đây không lâu con chị ấy cũng bị sưng phổi, chồng chị ấy có việc phải đi vào thành phố. Chị ấy hứa là sẽ mua hộ thuốc. Em không dám nói là cho con của chúng tôi, vì như thế chắc họ sẽ không mua hộ. Em có đưa cho chị ấy $1. Ngày hôm qua Mắc Say trở về, lúc đó tình hình của con đã rất nguy kịch. Em tới ngay nhà họ để hỏi thuốc. Mắc Say chỉ nhìn em rồi nói là không có. Người vợ im lặng một chút rồi nói tiếp. Khi Mắc Say trở về cũng còn chưa muộn lắm, nhưng sau đó thì không còn kịp nữa rồi. Trông Hay Sen như hóa đá. Ông ta đờ đẫn nhìn căn phòng. Sau đó dần dần hồi tỉnh lại. Chắc là ông ta đã cảm thấy mối liên quan gì đó. Hay Sen hỏi thầm, tại sao hắn không mang thuốc về? Bác sĩ không muốn bán chịu cho anh ta. Nét mặt của Hay Sen trở nên nhúng nhó. Hai tay giơ lên. Hay Sen hét to, còn tiền? Chuyện gì đã xảy ra với đồng đô la chứ? Mắc Say nói rằng anh ta đánh mất trong phòng của anh. Lão keo kiệt loạng choạng ngã dựa vào bức tường. Da ông ta trông như da ngỗng và trên mặt ông ta in rõ những nét nhăn nhó kinh khủng. ông ta mở to mồm và rú lên khủng khiếp. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đồng đô la bất hạnh của nhà văn người Úc Patrick White qua bản dịch của Đinh Việt Tú. Biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, khung cảnh của câu chuyện là một mùa đông lạnh giá, nước sông đóng băng. Nhân vật Hay Sen trong truyện ngắn được xây dựng gợi ta nhớ đến lão Grande keo kiệt trong tác phẩm của nhà văn Pháp Balzac. Hay Sen được khắc họa khá cụ thể, chi tiết. Một con người không biết đến sự thân thiện với bất kỳ ai, từ hàng xóm, người làm thuê hay chính người vợ đầu gối tay ấp. Với lão, tất cả chỉ là quan hệ đồng tiền. Lấy vợ cũng từ gán nợ, cư xử với vợ như với một nô lệ. Không quan tâm đến tình cảm, xóm giềng, cư xử độc ác với gia đình Ray Bok, với cả con ngựa là con vật thân thiết, gần gũi, giúp đỡ ông ta rất nhiều. Chi tiết Hay Sen xoắn tay con ngựa, dúi đầu sát đất, khiến ánh mắt con vật cũng không giấu được sự căm thù, dè chừng ông ta, thể hiện một sự độc ác ngấm ngầm. Nên có thể nói, Hay Sen sống không có bạn, luôn cô độc. Vợ Hay Sen có hé ra một chi tiết nhỏ là nhờ Mắc Xây mua thuốc, nhưng không dám nói là mua cho con, vì nếu thế sẽ bị từ chối. Nghĩa là những người hàng xóm rất căm ghét Hay Sen. Không những thế, Hay Sen còn được khắc họa là một kẻ hết sức keo kiệt ngay cả với người thân, tiết kiệm củi đốt lò sưởi, vợ bảo mua thuốc cho con thì nói không cần thiết. Những đối thoại của Hay Sen với nhân vật tôi và Mark Say cho thấy rõ bản chất con người ông ta, một điền chủ bóc lột tàn tệ những người làm thuê và con nợ của mình. Mặt khác, Hay Sen là một kẻ vô cùng hám tiền, thấy những đồng tiền thì vồ lấy, và khi Mark Say sơ hở để rơi tờ tiền một đô la thì nhanh chóng nhặt lấy ỉm đi. Mark Say, người nông dân nghèo khổ thật thà bao nhiêu thì Hay Sen giàu có và gian tham bấy nhiêu. Lương tâm ông ta không chút cắn dứt khi Mark Say trở lại tìm tiền và trình bày mục đích đồng tiền đó để đi mua thuốc cho người ốm. Bi kịch xảy đến với chính Hay Sen. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Từ lúc nào ông ta đã trở thành nô lệ của đồng tiền? Hành động gian tham của Hay Sen đã phải trả một cái giá quá đắt. Con của ông ta đã chết vì viêm phổi, vì không có thuốc để uống kịp thời. Chuyện được kể với bút pháp nghệ thuật điêu luyện, nhà văn luôn khéo léo cài cắm những tình tiết để khắc họa hoàn thiện chân dung tính cách của nhân vật Hay Sen. Giọng kể tưng tửng đến lạnh lùng, các chi tiết dồn nén được đẩy lên đến tận cùng, bật mạnh như lò xo, có sức công phá, phê phán mạnh mẽ bản chất xấu xa của tầng lớp tư bản bóc lột. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.